Tokyo Revenger, Thế giới ma thú. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại tình hình đang căng như dây đàn. Sau giờ học hôm nay, Tuman quyết sống mái với Thiên Trúc để giành lại Takemichi. Chứ bọn họ chịu hết nỗi hai ông thầy kia rồi. Thằng Kazutora được kèm riêng có một tuần thôi mà đã dùng các từ ngữ chuyên sâu như các nhà toán học để nói chuyện với bọn nó. Thằng Miki bắt đầu nói tiếng Anh như gió, thậm chí còn bắn rap thắng người Anh bản địa. Còn thằng Baji nhắn tin không sai chính tả chữ nào. Thế này là không chấp nhận được. Dù có giỏi lên thật đấy, nhưng đó là nỗ lực học như một con chóa của cả bọn nó. Chúng nó cần được nghỉ ngơi chứ éo muốn bị tra tấn theo kiểu này. 10. Izana, tôi muốn anh hiểu chuyện mà trả lại giáo viên chủ nhiệm của bọn tôi. Nghe nói lớp mày đang tiến bộ mà. Sao lại cần thầy ấy về làm gì? Nếu mày còn không muốn e rằng. Tu Mẩn, tấn công. Đừng nghĩ Thiên Trúc đây sợ nhé. Triệu hồi ma thú. Cứ nghĩ hai bang ra đây sẽ có một trận đánh đấm công bằng. Tuy nhiên đáng tiếc rằng thứ đó không nằm trong dự định của Izana. Anh muốn cho chúng nó xem về công sức suốt nguyên tuần qua là như thế nào. Cả Thiên Trúc chơi dùng ma thú khiến cho Tu Mần đứng khựng lại không ít. Thế này là thế nào? Miki, còn thế nào nữa? Đã là chiến đấu thì không nên bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào. Với cả anh muốn chú mày chiêm ngưỡng công lao dạy dỗ của Takemichi. Sensei thôi, Izana, nguyên giàn Thiên Trúc lao vào tấn công người của Tu Mần. Các tứ thiên vương sử dụng ma thú của mình tấn công những người khác. Tu Mần bắt đầu hoảng loạn không ít. Chết tiệt, Izana. Miki nhảy lên vung một cước từ trên xuống. Izana chỉ đứng đút tay vào túi quần cười khẩy. Một con linh cẩu bay tới vồ lấy Miki đang ở trên không khiến anh bị bật bay một khoảng cách xa. Ô, sao vậy? Sao vậy Miki? Ma thú linh cẩu của anh mạnh lắm nhỉ? Izana đưa tay vuốt ve đầu của con linh cẩu cười gian ác nhìn Miki chật vật đứng dậy. Còn đứng được à? Quả là Miki vô địch nhỉ? Ran cầm cây ba tông liếc nhìn trận chiến của vị tổng trưởng rồi lại liếc nhìn sang ma thú của mình đang tích cực tấn công những tên khác. Đôi lúc học một tí cũng có ích phết. Phải không? Hắn cười rồi nhìn xuống người đang nằm gục dưới chân hắn. Đó là Mitsuya. Anh bị tên này đánh lén từ đằng sau. Con cáo của Ran khi chơi đùa với kẻ địch đủ rồi nó mới chạy lại bên phía chủ nhân và rồi bước vài vòng quanh Mitsuya. Sau đó nó nhảy một cái phốc lên vai của Ran. Chết tiệt, lũ tứ thiên vương đều có ma thú. Trận chiến này Tu Mần sẽ thua mất. Đến cả Miki, Kun mà cũng, hay là mình dùng cách đó. Chifuyu liên tục đấm vào mặt kẻ thù. Bỗng một tên rút dao ra định đâm cậu. May mà phản xạ kịp thời, Chifuyu né được nhát chém nhưng vẫn bị cứa vào cánh tay chảy máu. Chifuyu, Baji tiến lại. Em không sao. Baji, San, nhớ cẩn thận đó. Ngay khi Baji vừa rời đi, Chifuyu nắm chặt lấy ống tay áo nhìn vào vết cứa đang chảy máu. Phải thử thôi. Quay lại trận đấu của Miki. Anh vô cùng chật vật khi vừa đấu với Izana đằng trước vừa phải né tránh những cú vồ hay cào bất ngờ từ con linh cẩu phía sau. Chơi bẩn quá rồi đấy. Izana, Miki lau vết máu trên mặt. Mày chỉ đang ganh tị với tao thôi. Izana cười đều. Cái quái gì thế? Thằng đó là cái quái gì vậy? Tiếng la hét từ đám nô lệ khiến Izana nhíu mày tạm dừng trận đấu một chút nhìn về phía đó. Miki cũng dừng lại và nhìn về phía trung tâm. Đám người Thiên Trúc không ngừng la lên. Ánh mắt kinh ngạc của Draken. Kazutora đang cố gắng giữ Baji lại. Đám người của Thiên Trúc bắt đầu bỏ chạy tán loạn. Cuối cùng cả hai cũng có thể nhìn rõ hơn chuyện gì đã xảy ra. Moki và Siong của Tứ Thiên Vương đã bị ai đó hạ gục rồi. Một thứ gì đó vô cùng nhanh với cách di chuyển không phải là của con người đang dí theo bọn người Thiên Trúc và đánh bay bọn chúng. Chifuyu, Ba Di hét lên, người hạ gục hai trong số tứ thiên vương và hạ gần hết người của thiên trúc vậy mà lại là Chi Phu Yêu, nhưng có điều gì đó khác lạ từ cậu. Izana, mau rút thôi, thằng Chi Phu Yêu nó đã sử dụng trạng thái bán thú rồi. Tiếng Kisaki hét lên khiến Izana có chút suy nghĩ. Bọn hắn đã được Takemichi nói qua về trạng thái này. Đó là kết hợp Rona của ma thú hòa làm một với chủ nhân. Điều đó cực kỳ khó thực hiện, chỉ lên năm ba mới được phép học. Làm sao thằng nhóc tu mần đó có thể sử dụng được? Chi Phu Yêu cả người được bao bởi lượng Rona màu vàng chanh. Ánh mắt có chút dại đi và gần như mất kiểm soát. Lượng Rona bao phủ quanh người cậu là hình dáng của một con mèo với đầy đủ tai, đuôi và móng. Ran và Rindu phối hợp cùng ma thú muốn đánh gục Chi Phu Yêu, nhưng cách di chuyển của cậu không khác nào một con mèo thực sự. Nhảy lên cao rồi sau đó vồ đến chỗ Rindu. Cậu bị vồ bất ngờ, không giữ được thăng bằng, đập đầu xuống đất bất tỉnh. Ran muốn đánh lén từ phía sau thì bị chiếc đuôi quấn quanh eo rồi ném bay đi. Ma thú của cả hai cũng từ từ tan biến do chủ nhân đã không còn ý thức. Tao sẽ đấu với mày. Kakucho chạy nhanh đến đấm bay Chi Phu Yêu. Cậu văng ra xa rồi nhưng tiếp đất một cách nhẹ nhàng bằng bốn chi. Chi Phu Yêu trông có vẻ như đang trong trạng thái tấn công hoàn toàn. Lượng Rona có vài cái bị dựng lên như một con mèo xù lông. Con chó săn của Kakucho chạy thẳng đến chỗ Chi Phu Yêu và cắn vào tay cậu. Chi Phu Yêu nhanh chóng chặn miệng nó rồi dùng sức cả hai tay banh to miệng con thú ra. Kakucho biết Chi Phu Yêu tính làm gì liền lập tức hủy triệu hồi ma thú. Chi Phu Yêu dùng móng vuốt định chọc thẳng vào miệng con chó săn để giết nó, nhưng ma thú nhanh chóng tan biến. Cậu dùng ánh mắt sắc lẹm của loài mèo nhìn Kakucho như muốn ăn tươi nuốt sống. Sao nó có thể điên cuồng đến vậy? Izana, vì nó chưa thuần hóa được ma thú. Kisaki đẩy gọng kính lên. Có vẻ như nó đã đánh liều để sử dụng trạng thái bán thú. Thật ngu ngốc, vì khi nó chưa thuần hóa được ma thú, bản thân chủ nhân sẽ trở nên mất kiểm soát khi sử dụng dạng bán thú. Nó sẽ cứ điên cuồng tấn công cho tới lúc chết thì thôi. Kisaki, vậy nó sẽ như thế này đến bao giờ? Izana liếc mắt, tầm khoảng 10 phút nữa thôi. Lượng Rona sử dụng tương đương với lượng máu mất đi. Miki nghe được những lời này mặt trở nên đanh lại. Ken, Chin, Baji, Kazutora, mau giữ chặt Chi Phu Yêu lại. Nếu cứ tiếp tục để nó tấn công, Chi Phu Yêu sẽ chết đó. Cả ba người cùng hợp sức đè Chi Phu Yêu xuống, nhưng sức của cậu bây giờ mạnh gấp trăm lần bình thường nên có cố đến mấy cũng vô vọng. Thậm chí cậu còn đánh bay cả Kazutora và Draken. Draken, Kazutora, Baji bất lực nhìn những người bạn của mình bị đánh bay. Chi Phu Yêu cứ thế bước ngang qua Baji. Không sao chứ, đã có người đỡ được Draken và Kazutora. Akashi, Sensei, Imaushi, Sensei, lũ học trò bàng hoàng nhìn hai vị giáo viên đáng kính. Nhóc con, mau dừng lại thôi. Ma thú gấu xám của Benkei đè Chi Phu Yêu xuống dưới đất. Lực của nó mạnh đến nỗi cậu gần như không cử động được. Sau đó anh tiêm thứ chất lỏng gì đó vào người Chi Phu Yêu. Cậu không còn dãy giụa nữa. Lượng Rona sau đó cũng biến mất hết toàn bộ. Vẫn ổn chứ? Trò Ryuguji, Techomi vỗ vỗ vai Draken. Đứng dậy được không? Kazutora, Waka đang bồng Kazutora theo kiểu công chúa làm cậu ngượng chín mặt. 11. Bỏ tôi xuống, tên ngựa vằn. Cậu đấm một phát vào mặt Waka khiến cả lũ mắt A mồm chữ O, lòng thầm nghĩ. Thằng hổ nay chết rồi. Nhưng trái lại suy nghĩ của họ, Waka chỉ đơn giản thả cậu xuống. Đã thế lại còn xin lỗi. Khiến không chỉ lũ bất lương mà hai thằng bạn của Waka mặt cũng đụt ra. Hiện tại các thành viên cốt cán hai bang đang phải quỳ trước ba vị giáo viên trừ Chifuyu đã được đưa lên phòng y tế. Mấy bọn trong bang đã chạy đi hết từ lúc Chifuyu tấn công rồi. Gầy chiến, đánh nhau trong trường. Các anh giỏi quá nhỉ. Tê Châu Mi gương mặt vẻ tức giận. Chỉ vì một giáo viên mà làm loạn đến mức này. Bộ các em nghĩ chúng tôi chưa đủ yêu thương các em sao? Waka ngậm que nói với vẻ bất cần đời. Chưa biết cách thuần hóa ma thú mà đã sử dụng dạng bán thú, thì mấy đứa đúng là coi nhẹ mạng sống của mình quá đấy. Ben cây khoanh tay. Tụi em xin lỗi à, bạn tự hỏi tại sao đám bất lương này lại ngoan ngoãn lạ thường đúng không? Là vì nhìn thấy sức mạnh của những giáo viên này không tầm thường. Chỉ với một mình ma thú của Ben Kay đã có thể chế ngự được Chifuyu thì bọn chúng đã là cái quái gì đối với họ. Ngu ngốc thật đấy. Một bóng người nhỏ nhắn từ từ tiến đến. Mặc trên mình bộ đồng phục của Phạm. Vẫn là chiếc ô quen thuộc. Thủ lĩnh của Phạm. Cả đám trừng mắt nhìn tên đó. Bọn hắn vậy mà học cùng trường với tên này sao? Cả lũ lập tức đứng phắt dậy trừng mắt nhìn người đó tiến đến gần. Tính triệu hồi ma thú thì Izana đã bị ánh nhìn của Tê Châu Mi dọa sợ. Sao tên đó lại nhìn mình như vậy? Không chỉ có mình Izana thấy ánh mắt đó mà là tất cả cùng thấy. Thật là, sao lại nóng vội vậy? Tôi chỉ muốn hạ gục cả hai băng đảng mà các người lại tự muốn tiêu diệt lẫn nhau. Bực thật đấy. Tên đó bước đến gần và hành động tiếp theo khiến cho cả đám sốc đến mức không ngậm được mồm. Tê Châu Mi tự động cầm lấy cây dù giúp cho tên đó. Anh châm một điếu thuốc khẽ rít một hơi dài rồi nhả ra làn khói trắng. Đúng là tuổi trẻ mà nhỉ. Senju, dùng tay lật mũ áo ra. Mái tóc hồng nhạt bồng bềnh và đôi mắt xanh. Thủ lĩnh của Phạm vậy mà lại là học sinh mới. Kawaragi Senju, Miki trừng mắt không thể tin nỗi đầu sỏ của địch đã luôn ở bên cạnh phe ta từ trước ư. Không cần tỏ ra ngạc nhiên vậy đâu. Bọn ta cũng là người của Phạm. Câu nói của Tê Châu Mi khiến cả đám tự động đứng một khoảng cách xa với họ. Vốn định diễn kịch tiếp đến ngày quyết chiến thế mà bị các người làm hỏng rồi. Senju, nhưng không thể nào làm trái lời đã nói được. Ngày 14, 7, Phạm sẽ hạ gục cả hai băng đảng Tu Mần và Thiên Trúc. Bây giờ mới chỉ là màn chào hỏi thôi. Tê Châu Mi, lần sau sẽ không có tình nghĩa thầy trò ngọt ngào nữa đâu. Waka 1, các ngươi còn trẻ người non dạ lắm. Tốt nhất là nên đầu hàng đi thì hơn. Ben Kay, sau đó cả bốn người họ bỏ đi. Để lại Tu Mần và Thiên Trúc đứng như trời trồng. Trận chiến này hoàn toàn không thể ngờ được đối thủ lại đáng gờm như vậy. Khả năng cao sẽ thua thôi. Takemichi đứng trên lầu chứng kiến toàn bộ mọi chuyện liền cong khóe môi. Thuận lợi hơn cả những gì cậu tưởng. Mình nên đi thăm trò Masuno thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Viết xong mà tôi cảm tưởng Takemichi là trùm cuối ấy. Đến cuối chương lúc nào cậu cũng cười nên cảm thấy nó cứ nguy hiểm. Spoil cái nhẹ là Takemichi không phải trùm cuối bày ra tất cả trò này đâu nha. Có một người đứng sau tất cả đó. Các bạn thử comment đoán trùm cuối đi nào. Cách chương.